Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, trêu đùa. Người khổng lồ không gì sánh kịp hình thể ưu thế, để rất nhiều vũ khí ở đối phó bọn họ thời điểm. Uy lực đều mất giá rất nhiều, lại như là lần này, người khổng lồ Vomiter bị Diệp Thiên Hồ giết chết. Thế nhưng này chi cây giáo đưa đến tác dụng kỳ thực cũng không lớn. Chân chính để Vomiter ở mấy giây bên trong ngay lập tức tử vong. Kỳ thực là, Diệp Thiên Hồ đang lợi dụng cây giáo phá tan người khổng lồ ra rẻ sau khi trực tiếp tập trung vào dòng máu của hắn bên trong tình hóa vật. Hơn nữa, vì bảo đảm uy lực, Diệp Thiên Hồ một lần truyền vào người khổng lồ trong cơ thể tình hóa vật. Đủ để ung dung giết chết mấy chục người trưởng thành. Kết quả rất hữu hiệu. Vomiter bị truyền vào tình hóa vật sau khi căn bản liền dãy giụa cơ hội đều không có. Trực tiếp chính là một cái tia chớp thức tử vong. Các vị, các ngươi khỏe a? Diệp Thiên Hồ ung dung thanh âm vang lên. Tuy rằng hắn cũng không có cố ý gia tăng âm thanh, thế nhưng lời nói của hắn nhưng rõ ràng vang ở mỗi một cái người khổng lồ trong tai. Còn nói ra câu nói này người, cái kia nụ cười nhẹ nhõm, còn có bị hắn đạp ở dưới chân Vomiter thi thể, xem ở những người khổng lồ này trong mắt, đều là đối với bọn họ trào phúng. Nhân loại, người dĩ nhiên có dũng khí trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Song đầu người khổng lồ trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ. Âm thanh trầm thấp mà nói rằng, ở trên bả vai của hắn, hắn cái kia hơi nhỏ hơn một chút một cái khác đầu cũng ở quay về Diệp Thiên Hồ nhe răng. Xì cười một tiếng, Diệp Thiên Hồ cúi đầu liếc nhìn dưới chân thi thể, cũng không biết nên nói song đầu người khổng lồ quá tự tin, vẫn là không thấy rõ tình thế. Tựa hồ, dưới chân người khổng lồ này chết đi, cho bọn họ tạo thành uy hiếp cũng không có lớn như vậy a. Cũng không liên quan, tiếp tục giết là được rồi. Rõ ràng là bị Diệp Thiên Hồ không phản đối động tác cho làm tức giận. Song đầu người khổng lồ bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng cúi người, có thể đem Diệp Thiên Hồ cả người gói lại bàn tay đột nhiên hướng về Diệp Thiên Hồ vồ tới. Bàn tay còn vẫn không có tiếp cận Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ cũng đã có thể cảm giác được bàn tay kia chộp tới thời điểm phong thanh. Lạnh lùng nở nụ cười. Ở cái tay kia sắp nắm lấy thân thể mình thời điểm, Diệp Thiên Hồ bóng người đột nhiên biến mất không gặp. Sau một khắc, hai tay người khổng lồ tay phải chảo không. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng xuất hiện ở tay phải hắn nắm chặt quả đấm trên. Không đợi song đầu người khổng lồ có phản ứng, giẫm cánh tay của hắn như giẫm trên đất bằng bình thường bước nhanh nhằm phía song đầu người khổng lồ đầu. Hống, song đầu người khổng lồ bỗng nhiên sinh ra một loại bị trêu đùa cảm giác. Cánh tay phải lập tức vung vẩy muốn đem Diệp Thiên Hồ bỏ rơi đi. Hắn thành công, nhưng là Diệp Thiên Hồ nhưng tiếp theo bị vẩy đi ra sức mạnh, trực tiếp rơi vào bên cạnh một cái xem cuộc vui người khổng lồ trên mặt. Hạ xuống trong nháy mắt, người khổng lồ này bỗng nhiên theo bản năng mà trợn to hai mắt. Sau đó hắn liền biết đây là hơn một ma quyết định sai lầm. Bởi vì Diệp Thiên Hồ trong tay sắc bén cây giáo trực tiếp đâm vào con mắt của hắn bên trong. A, con mắt của ta, con mắt đau đớn kịch liệt hầu như để hắn mất đi lý trí. Kêu gào một cái tát đánh về con mắt của chính mình. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng nhanh chóng rút ra cây giáo. Ở dưới tác dụng của trọng lực, thân thể tuột xuống lạc vừa vặn tách ra một tát này. Một tiếng phi thường cái tát vang dội thanh, người khổng lồ này hận hận vỗ vào hốc mắt của chính mình trên. Cho mình lại bỏ thêm mấy phần thống khổ, Diệp Thiên Hồ tam tích tốc độ cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt cũng đã rơi xuống cự đùi người độ cao. Trong tay cây giáo bỗng nhiên hướng về mặt bên đâm tới. ung dung đâm thủng người khổng lồ quần áo cũ rách đâm vào trong da của hắn diện. Cũng làm cho Diệp Thiên Hồ thân thể đình chỉ ở độ cao này không có đang tiếp tục tam tích. Có điều, cái khác người khổng lồ hiển nhiên không muốn nhìn thấy kết quả như thế. Diệp Thiên Hồ mới chỉ là vừa ổn định lại chính mình tam tích độ cao. Thế nhưng hắn phía trước, một cái gốc rễ còn mang theo bùn đất đại thụ gào thét nhắm ngay Diệp Thiên Hồ đập tới. Song đầu cự người đã rơi vào cực kỳ sự phẫn nộ bên trong. Ở Diệp Thiên Hồ chọc mù một con khác người khổng lồ con mắt thời điểm. Song đầu người khổng lồ nắm lấy bên người một cái đại thụ nhổ tận gốc. Sâu sắc sinh trưởng ở thổ nhưỡng bên trong bộ rễ bị mạnh mẽ lôi đoạn. Đang bị rút lên đại thụ gốc rễ, còn mang theo đại đoàn bùn đất, trực tiếp đem cây to này cho rằng vũ khí của chính mình. Thừa dịp Diệp Thiên Hồ ngừng ở người khổng lồ kia bắp đùi vị trí thời điểm. Dùng sức hướng về Diệp Thiên Hồ đập tới. Bành! A, nguyên bản liền một con mắt bị đâm mù người khổng lồ lần thứ hai đụng phải đòn nghiêm trọng. Hơn nữa còn là đến từ chính bọn hắn người. Cái kia đại thụ mang theo sức mạnh to lớn chặt chẽ vững vàng điện nện ở bắp đùi của hắn trên. Nhất thời kêu thảm một tiếng hướng về co quắp ngã trên mặt đất. Mà vào lúc này, Diệp Thiên Hồ đã nhẹ địa rơi ở trên mặt đất. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Bắt lấy hắn, lập tức đem mình người đánh đổ trong đất. Song đầu người khổng lồ lúc này mới chú ý tới. Bên người những người khổng lồ này dĩ nhiên ở nhìn Diệp Thiên Hồ một ít liệt động tác sững sờ. Hiển nhiên bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến. Nhân loại yếu đuối lại có thể như vậy ung dung trêu đùa bọn họ. Chính mình lão đại âm thanh bỗng nhiên ở bên tai nổ vang. Những người khổng lồ này lúc này mới ý thức được hiện tại không phải là sững sờ thời điểm. Từng cái cao giọng gầm thét lên hướng về Diệp Thiên Hồ phát động tấn công. Có người khổng lồ thấp hạ thân tử muốn phải bắt được Diệp Thiên Hồ. Mà cái khác liền càng trực tiếp nhấc chân liền hướng về Diệp Thiên Hồ dẫm xuống. Song đầu người khổng lồ vẫn như cũ là vung vẩy trong tay đại thủ. Hoàn toàn chính là cho rằng gậy đến dùng, lần lượt hướng về trên đất đập xuống. Cảm giác này, thấy thế nào cũng giống như là một đám người khổng lồ ở đây chơi đánh Gopher Game. Liều mạng muốn phải bắt được Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng dựa vào kinh người năng lực phản ứng. Hơn nữa thuấn di năng lực sử dụng, dễ dàng đi khắp ở những người khổng lồ này công kích trong lúc đó. Hơn nữa làm không biết mệt, vẫn người khổng lồ nằm trên mặt đất. Bàn tay lần lượt hướng về trên đất Diệp Thiên Hồ vỗ xuống. Nhưng mà, nhất định không có kết quả. Lần này, công kích lại một lần nữa thất bại. Mà sau một khắc, thuấn di rời đi Diệp Thiên Hồ nhưng trực tiếp rơi vào hắn chọc lốc trên đầu. Hắn ở đây, chọc lốc trên đầu đứng một người thật sự quá rõ ràng. Lập tức liền là thật nhiều cái nhắc nhở âm thanh. Song đầu người khổng lồ phản ứng nhanh nhất, lên cơn giận dữ hắn thậm chí cũng đã không lo được cái kia đầu chủ nhân. Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở nơi đó. Sau đó vung lên thân cây liền đập xuống. Sau đó, cái này nhận ra được trên đầu có thêm những thứ gì mà ngẩng đầu người khổng lồ. Trơn đầu trực tiếp cùng cây đại thụ kia đến rồi một lần tiếp xúc thân mật. Chống đỡ trên đất hai tay lập tức mất đi sức mạnh. Hoành địa một tiếng bò ở trên mặt đất. Kết quả này hiển nhiên ra ngoài những người khổng lồ này dự liệu. Liền Diệp Thiên Hồ xuất hiện lần nữa thời điểm đều ngắn ngủi địa quên công kích. Lần sau, Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở những người khổng lồ này biên giới. Nhưng không có đang trêu những người khổng lồ này. Lắc mình hướng về xa xa bỏ chạy. Giết hắn. Ta muốn giết hắn, song đầu người khổng lồ cao cao vung lên thân cây liền hướng về trong chớp mắt liền cũng đã bỏ. Xuống bọn họ thật xa Diệp Thiên Hồ ném tới. Kết quả, đương nhiên là không có đập chúng, ném bay trong tay đại thụ. Hai tay người khổng lồ thô bạo phá tan chặn ở mặt trước cái khác người khổng lồ. hướng về Diệp Thiên Hồ phương hướng ly khai đuổi theo. Cái khác người khổng lồ cũng đuổi theo sát đi. Liền ngay cả cái kia đầu bị đánh một cái người khổng lồ cũng bò lên gia nhập truy kích đội ngũ. Rất nhanh, nơi này chỉ còn dư lại 3 con người khổng lồ. Trong đó còn có một cái là thi thể. Còn lại 2 cái, một cái là bị địa lôi thương tổn được chân. Ở đây kêu rên chờ chết. Một cái khác bị Diệp Thiên Hồ chọc mù một con mắt. Hiện tại cũng ngã trên mặt đất. Thỉnh thoảng mà hanh rên một tiếng. Chọc mù ánh mắt hắn cây giáo trên. Cũng nhiễm một chút tình hóa vật. Tuy rằng bởi vì liều lượng so ra đã nhỏ vô cùng. Không đến nỗi để hắn giống như vomiter lập tức chết đi. Nhưng là hiện tại hắn hay là bởi vì tình hóa vật. Thân thể có phải là xuất hiện một trận co giật, hô hấp dồn dập, tinh thần cũng trở nên hơi hoảng hốt. A, cũng thật là đủ thảm. Kỳ thực vẫn luôn ẩn giấu ở chung quanh đây Lara. Vào lúc này lặng yên rời đi chính mình ẩn giấu vị trí. Rất xa nhìn hai người này người khổng lồ. Đột nhiên cảm giác thấy có chút vô vị. Hiện ở tình trạng của bọn họ, thật sự quá dễ đối phó. Mù một con mắt con kia người khổng lồ bởi vì tinh thần hoảng hốt không có phát hiện tới gần nguy hiểm. Thế nhưng chân bị nổ thương người khổng lồ nhưng nhìn thấy không biết lúc nào đã đi tới bọn họ phù. Cận Lara, không tốn sức chút nào địa tách ra này con người khổng lồ quét tới bàn tay. Lara giơ tay lên bên trong súng săn nhắm ngay người khổng lồ con mắt liền mở hai thương. Coi như là người khổng lồ. Con mắt vẫn như cũ là bọn họ phi thường yếu đuối địa phương. Hai con mắt phân biệt bị một viên súng săn phóng ra độc đầu đạn đánh trúng. Lập tức liền hủy diệt rồi thị lực của hắn. Con mắt đau đớn, để cái này nguyên bản liền bị thương người khổng lồ dường như một con bị bức ép đến tuyệt cảnh giá. Thú, trong miệng la to, hai tay lung tung địa hướng về chu vi công kích. Nhưng mà Lara cũng đã xa xa mà né tránh, từ bên hông lấy xuống một viên lựu đạn, nhổ bảo hiểm chuẩn xác địa ném vào này con người khổng lồ trong miệng. Lựu đạn ở người khổng lồ trong miệng lăn tin tức đến cổ họng của hắn. Đón lấy, người khổng lồ trong cổ họng bộ kịch liệt nổ tung trong nháy mắt ở nơi đó xé ra một cái dữ tợn. Chỗ hồng, máu thịt tứ tán bay tán loạn. Nếu như không phải Lara đúng lúc nhiều đến một cây đại thụ mặt sau, phòng trừng đều phải bị bắn tóe mà ra dòng máu dính vào trên thân thể. Giờ lại cho cũ địa giết chết một con khác người khổng lồ. Lara lấy ra Diệp Thiên Hồ cho nàng định vị khí. Tuy rằng thế giới này không có vệ tinh, thế nhưng hiện ở trên bầu trời những người không chung người máy nhưng đóng vai trò tương tự. Ở định vị khí trên đã có thể nhìn thấy rất một mảng lớn bị thăm dò đi ra khu vực. Mà đại biểu nàng cùng Diệp Thiên Hồ hai cái quang điểm ngay ở những này bị thăm dò quá khu vực. Trong, mà cái kia đại biểu Diệp Thiên Hồ điểm sáng, nhưng là đang nhanh chóng hướng về bên này tới rồi. Có điều mấy chục giây sau, lẽ ra nên mang theo những người khổng lồ kia đi xa Diệp Thiên Hồ. Chợt về đến nơi này. Nhìn thấy trên đất hai cỗ mới mẻ thi thể, đặc biệt là bọn họ yết hầu nơi đó vết thương, Diệp Thiên Hồ không khỏi nói rằng, cũng thật là đủ máu tanh. Đừng quên, địa lôi nhưng là ngươi chôn đến. Lara trả lời một câu, liền hỏi, thế nào rồi? Diệp Thiên Hồ nói, bọn họ rất tức giận, vì lẽ đó, không lâu sau đó, gặp có phi thường nhiều vô cùng người khổng lồ đi ra. Này không phải là muốn sao? Hai người bước nhanh rời đi nơi này thời điểm, Lara nói rằng, hay là, nên dùng một ít uy lực càng lớn vũ khí. Không ngừng bước, Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút nói, không bằng, tới một người dày đặc trận hệ thống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.